chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, đây chính là linh tuyền. Cameron Thánh Thể Hội mất đi hiệu lực, đương nhiên là Vương Đại Đông công lao, hộp đồng toái phiến lực lượng không thể vọng động, nhưng vận dụng một chút lời nói, hẳn không có quá tài công chính tác dụng. Mà lại Cameron đoán chừng cũng chỉ hội cho là mình tu luyện công pháp có phải hay không xảy ra vấn đề gì, mà không biết liên tưởng đến hộp đồng toái phiến phía trên. Để Cameron thánh thể mất đi hiệu lực một phần ngàn giây, đây tuyệt đối là cực nhỏ một cái tâm nguyện. Nói không chừng cũng sẽ không sinh ra tác dụng phụ, cho dù là cẩn thận hơn nguyện. Nhưng cũng là vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Ai nói tốt không dùng hộp đồng toái phiến lực lượng. Có thể Vương Đại Đông vẫn là vận dụng. Thứ này thực sẽ nghiện. Ai bảo cái này Cameron suốt ngày thì ưa thích trang B. Không phải liền là cái á hoàn mỹ gen A. Mỗi ngày hạ đẳng gen treo ở bên miệng. Giống như khắp thiên hạ chỉ một mình hắn gen tựa như đỉa. Cho nên, tại vừa mới Nguyệt Hoài Thiện đâm về Cameron trong nháy mắt, Vương Đại Đông nhịn không được phạm một chút tiện, vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Thực hắn thật không cần phải làm như vậy, bởi vì làm như vậy, đối Cameron không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Còn có thể bại lộ hộp đồng toái phiến. Đương nhiên, bại lộ hộp đồng toái phiến xác suất rất nhỏ. Nguyệt Hoài Thiện ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới chính mình vậy mà làm bị thương Cameron. Lúc này tinh thần đại chấn, trong tay phát lực, trường thương lần nữa trước đâm. Trường thương thân thương theo Cameron trong lòng bàn tay xẹt qua. Mũi thương thẳng đến hắn vị trí hiểm yếu, Nguyệt Hoài Thiện phản ứng cũng không chậm. Mũi thương chuẩn xác đâm vào Cameron cổ họng phía trên. Là một tiếng sắt thép va chạm vang lên, trường thương giống như là đâm vào thép tấm phía trên một dạng. Không chút nào có thể tiến thêm, Cameron ánh mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vệt nộ khí. Hắn lại bị một con kiến hôi cho làm bị thương, tay cầm uốn éo, trực tiếp đứt đoạn trường thương, quyền đầu hung hăng nện ở Nguyệt Hoài Thiện ở ngực. Nguyệt Hoài Thiện thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài. Vừa mới bay ra ngoài 1 mét, Cameron thân thể chính là lại xuất hiện ở sau lưng nàng. Lại là nhất quyền đánh vào nàng phía sau lưng. Cameron thân thể như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Nguyệt Hoài Thiện 4 phía. Quyền đầu thanh âm liên tiếp không ngừng. Nguyệt Hoài Thiện như là đống cát một dạng trên không trung vậy mà không thể rơi xuống đất. Nguyệt thần tỉ tỉ, Lâm Thi Nhi nhìn mục đích nứt muốn thử. Một mực đánh Nguyệt Hoài Thiện trên trăm quyền, Cameron thân thể mới từ huyễn ảnh hóa thành thực chất, một tay bóp lấy Nguyệt Hoài Thiện cổ, đem giơ lên không trung. Lúc này, Nguyệt Hoài Thiện trên thân kim loại khải giáp cơ hồ bị nện cái nát như, lộ ra từng mảnh da thịt, khóe miệng càng là tràn ra đại lượng máu tươi, biểu lộ cực độ thống khổ. Trên thực tế, nếu như không phải Cameron chỉ vận dụng 1% lực lượng, chỉ sợ nhất quyền liền có thể đem Nguyệt Hoài Thiện thân thể đánh nổ. Ngươi cần phải cảm tạ ngươi biết linh tuyền bí mật, nếu không lần thứ nhất, ngươi liền đã chết. Cameron tiện tay đem Nguyệt Hoài Thiện vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói ra, linh tuyền bí mật chỉ có ta một người biết, ngươi thả các nàng hai. Nguyệt Hoài Thiện cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra. Đối với Cameron nói ra, chỉ cần ngươi nói ra linh tuyền bí mật, ta tự nhiên sẽ thả các nàng. Cameron nói, ngươi trước thả ngươi. Cameron thần sắc lạnh lẽo, trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyệt Hoài Thiện trước mặt, thân thủ nắm nàng cái cằm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, dù sao đã rơi xuống Cameron trong tay, Nguyệt Hoài Thiện cũng không có như vậy sợ hãi, buồn bã cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi giết chúng ta tốt, dạng này ngươi thì vĩnh viễn khác muốn biết Linh Tuyền bí mật. Cameron biểu lộ cực độ biến hóa, cuối cùng buông ra Nguyệt Hoài Thiện. Đối với Nguyệt Hoài Thiện quê mùa như vậy lấy, hắn giết cũng liền giết, quả thực không uổng phí thổi chi lực. Hoa Hạ cường giả cũng sẽ không bởi vì hắn giết mấy cái thổ dân thì tìm hắn để gây sự. Có thể chính nhập Nguyệt Hoài Thiện nói, nếu như hắn giết Nguyệt Hoài Thiện, vậy liền vĩnh viễn khác muốn biết Linh Tuyền bí mật. Tìm tới, ta tìm tới Linh Tuyền. Đúng vào lúc này, một cái tiếng mừng như điên âm truyền đến. Chỉ gặp, Nhật Bá nhanh chân đi tới. Nguyệt Hoài Thiện thần sắc nhất thời đại biến. Ở đâu? Cameron mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay tại Nguyệt Hoài Thiện phòng dưới đáy, có một cái linh chi. Nhật Bá đã sớm biết Linh Tuyền tại tháng này thần trong trại, nhưng hắn tìm khắp mất cả tháng thần trại, lại căn bản không có tìm tới Linh Tuyền chỗ. Không nghĩ tới Linh Tuyền vậy mà giấu ở Nguyệt Hoài Thiện phòng dưới đáy. Mang ta đi. Cameron lập tức đi qua. Tại Nguyệt Hoài Thiện gian phòng lòng đất, lại có một cái dưới đất thất. Trong tầng hầm ngầm có một cái sâu hơn 1 mét, đường kính 1 mét ao nước. Trong ao có một vũng thanh tịnh ao nước, chính hòa hợp hơi nước. Đây chính là Linh Tuyền a. Cameron trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Người không tự chủ được đi qua. Ngay sau đó, hắn thân thủ đem thụ thương tay vươn vào cái kia trong nước hồ. Đây không phải Linh Tuyền. Vài giây đồng hồ về sau, Cameron sắc mặt chính là chìm xuống. Bởi vì, hắn thụ thương tay, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo hắn nhận được tin tức, Linh Tuyền có vô cùng huyền diệu tác dụng. Chẳng những có thể lấy cường hóa thịt người thể, còn có thể liệu thương, thậm chí còn làm cho hắn á hoàn mỹ gen biến thành hoàn mỹ gen. Có thể cái này cái gọi là Linh Tuyền, thậm chí ngay cả để trên tay hắn thương thế khôi phục đều làm không được. Tự nhiên không thể nào là Linh Tuyền. Nhật Bá cũng là có chút mắt trợn tròn. Tại Nguyệt Hoài Thiện gian phòng phát xuống hiện linh trì, hắn một cách tự nhiên liền cho rằng đây là Linh Tuyền. Thật không nghĩ đến vậy mà không phải. Đem bọn hắn mang cho ta tiến đến. Cameron trầm tư vài giây đồng hồ, nói ra, ao nước này tuy nhiên không phải Linh Tuyền, nhưng cũng tuyệt đối cùng Linh Tuyền có lớn lao quan hệ. Nếu không không biết giấu ở Nguyệt Hoài Thiện dưới giường. Rất nhanh, Nguyệt Hoài Thiện, Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi đều bị mang vào trong nhà. Linh Tuyền đến cùng ở đâu? Cameron trầm giọng hỏi. Như ngươi thấy, đây chính là Linh Tuyền. Nguyệt Hoài Thiện nói, điều đó không có khả năng là Linh Tuyền. Nó ngay cả ta thương thế đều không thể khôi phục. Cameron tự nhiên không tin. Người nào nói cho ngươi Linh Tuyền có thể khôi phục thương thế? Linh Tuyền cũng là phổ thông suối nước, chỉ bất quá bị người truyền đến truyền đi thì biến thành cái gì thần tuyền. Ta nói uống nó còn có thể trường sinh bất lão. Ngươi tin không? Nguyệt Hoài Thiện cười nhạo nói. Ba, đột nhiên, Cameron bỗng nhiên một bàn tay đánh vào Nguyệt Hoài Thiện trên mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nói ra Linh Tuyền bí mật. Nếu không, ngươi tháng này thần trại, Nhật thần trại, chỉ sợ cũng đến biến mất. Nhật Bá nghe xong, gấp, đại nhân, quản ta Nhật thần trại chuyện gì a? Cameron khóe miệng lộ ra một vệt tà cười nói. Đương nhiên không quản các ngươi chuyện gì. Có thể ngươi tại giết chết một con kiến thời điểm, hội nói cho bọn chúng biết. Ngươi vì cái gì giết chết bọn họ sao? Tuyệt đối phách lối cuồng vọng. Dường như trong mắt hắn, tất cả mọi người cùng con kiến hôi không có khác nhau. Nhật Bá sắp khóc. Cameron nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư đối sách. Ước chừng qua nửa phút, mở to mắt, nói ra, đã dạng này, chúng ta cùng đi chơi cái trò chơi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,